ứng của Tịch Nhược Tĩnh cũng không hề để ý. Ta đã sớm được nghe đại danh của tiểu hữu, không ngờ lại có duyên được gặp mặt. Vừa nói tới đây, tầng thứ hai trên lầu các đột nhiên truyền xuống tiếng vang loảng xoảng, tựa hồ có đồ vật gì bằng gốm sứ rơi xuống sàn nhà vỡ nát. Ba người Nhạc Vũ, Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến nhất thời ngạc nhiên nhìn lên trên. Nhạc Vũ cảm giác trên lầu hình như có hai vị tiên thiên cường giả, ngoài ra còn có một người, cũng giống như vị trưởng quỹ đứng trước mặt này, thực lực khó lường. Trong lòng hắn tò mò, nhưng ở nơi này lại không tiện dùng thần thức đi cảm giác. Lúc trước Tịch Nhược Tĩnh cũng đã thông báo, trừ phi ngươi có thể nắm chắc làm chuyện mà người khác không biết, nếu không vô cớ rình rập người ta, đây chính là tối kỵ của tầng cấp cường giả. Sắc mặt Tịch Nhược Tĩnh cũng kinh ngạc, Phượng Tam, lại có người dùng dịch nguyên đan ngay nơi này, không biết là đệ tử của gia tộc nào vậy? Nhạc Vũ nghe vậy mỉm cười, cũng đưa mắt nhìn Phượng Tam. Hắn cũng đoán tình hình ước chừng đúng là như thế. Ở trên tàng chân lâu ngoại trừ tiên thiên cường giả, còn có khí tức của một người bình thường. Loại dược vật như dịch nguyên đan, tuy công dụng khổng lồ, nhưng nếu người bình thường uống vào cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho dù là người có thiên tư xuất chúng chân chính, cũng phải có tiên thiên cường giả bảo vệ, còn phải có trợ thủ tinh thông y thuật cùng đan đạo. Nhưng cho dù là như thế, có thể uống vào dịch nguyên đan mà không chết, vẫn trăm không được một. Cho dù có, cũng phần nhiều trở thành phế nhân. Cũng chính vì vậy, Tịch Nhược Tĩnh đương nhiên nghĩ là có con cháu gia tộc nào đó đang dùng. Hắn cũng từng làm như vậy nhưng đã tình nguyện giao hết cho Nhạc Vũ. Mà những năm nay, Nhạc gia không phải không mua được dịch nguyên đan, nhưng những cường giả của Nhạc gia lại tình nguyện tu luyện võ học theo từng bước. Nhưng không phải ai cũng được rộng rãi như lão ca này của hắn. Bên trong những đại gia tộc, người vì miễn cưỡng dùng dịch nguyên đan dẫn tới cái chết, vẫn dùng con số trăm mà tính toán, dù ngay chính Nhạc gia của họ cũng có. Dựa theo cách nói của Tịch Nhược Tĩnh, tỷ như Hy Hoàng Phù Sư Hội và Tuyết Ẩn Môn, thậm chí còn dùng con đường này tạo thành đường buôn bán. Khi người nào uống thuốc họ sẽ giúp người kia thủ hộ, sau đó vô luận thành bại đều thu lợi thật lớn. Mà Bắc Hải Tàng Chân Lâu này đã có được thực lực mà ngay cả Băng Nguyệt Tông cùng Quảng Lăng Tông đều có chút kiêng kỵ. Sinh ý như vậy cũng không có gì đáng ngại mà không làm. Làm sao có thể? Dịch nguyên đan thật quá tổn thương thiên đức, cũng dễ dàng làm người oán hận. Mấy năm nay Tàng Chân Lâu đã sớm không còn làm nữa rồi. Ở trên lầu chỉ là khách quen, có công việc khác. Phượng Tam lại lắc đầu ngoài dự liệu, nhưng không biết vì sao thần sắc trên mặt hắn có chút khó xem. Nhưng nghe được lời này, không chỉ trên mặt Tịch Nhược Tĩnh lộ ra vẻ xem thường, dù ngay cả Nhạc Vũ cũng có chút không tin. Nhưng khi nghe được câu nói chọc cho người oán hận, hắn khẽ mỉm cười. Tịch Nhược Tĩnh nói Tàng Chân Lâu khách lớn khi dễ chủ nhân, bất quá hôm nay xem ra, ít nhất đối phương vẫn thật quan tâm việc buôn bán lâu dài cùng danh dự. Phượng Tam tựa hồ không muốn nói tới đề tài này, lại chuyển vào chính đề. Không biết hôm nay nhị vị muốn đổi lại những thứ gì? Nhạc tiểu đệ muốn đổi một viên tam huyết đoạn tục đan, hoặc dược liệu dùng để luyện đan. Tịch Nhược Tĩnh khẽ hất hàm, sau đó như cười như không nhìn đối phương. Chân quý trong Tàng Chân Lâu xưa nay đều đứng đầu tại Bắc Hoang, đừng nói không có vật này đi. Ha ha, nói về dược liệu chỉ cần một chút thời gian là được, nhưng tam huyết đoạn tục đan, ước chừng 20 mấy năm trước ta vừa lúc có một viên. Nói tới đây, trong mắt Phượng Tam lộ ra tia khôn khéo, nhưng vật này tuy không phải linh đan cao cấp gì, nhưng bên trong phạm vi Bắc Mã Nguyên, hiện tại chỉ có được mười mấy viên mà thôi. Mà bên trong Tàng Chân Lâu của ta thì có, nhưng nếu các ngươi muốn đổi, giá trị thật không rẻ đâu. Trong nội tâm Nhạc Vũ cười khổ, nếu nói khách lớn lấn chủ chính là thế. Nếu là như vậy, giá tiền này xem như phải toàn bộ tùy vào đối phương định đoạt. Người làm mua bán, hoàn toàn không cần có kẻ mặc cả. Không hề có chút do dự, Nhạc Vũ đem 8 túi chữ vật lấy được mấy ngày trước đặt lên trên quầy. Phượng Tam nhìn lướt qua, sau đó khóe môi nhếch lên, đây là từ chỗ ngự trung sư kia lấy được sao? Muốn đổi lại tam huyết đoạn tục đan, sợ là còn chưa đủ. Nhạc Vũ trầm mặc, lại lấy ra 5 viên dịch nguyên đan, toàn bộ đặt lên quầy. Nếu còn chưa được, như vậy hắn chỉ có thể lấy tiếp từ trong gia tộc. 5 viên dịch nguyên đan thuộc tính khác nhau, cũng còn kém một chút. Phượng Tam quả nhiên lắc đầu, nhưng kế tiếp lại đem tầm mắt chuyển hướng thanh thủy vân kiếm sau lưng Nhạc Băng Thiến. Như vậy đi, thêm thanh kiếm này, ta liền đem đồ vật bán cho ngươi. Trong lòng Nhạc Vũ thất kinh vì không ngờ đối phương nhìn thấu được bản chất của những thanh binh khí này. Hắn chợt nghĩ người này quả nhiên đúng như lời nói của Tịch Nhược Tĩnh, hoàn toàn chính là quỷ hút máu, ánh mắt càng thêm cực kỳ sắc bén. Thanh Thủy Vân Kiếm mặc dù không phải là thanh binh khí tốt nhất trong những thanh binh khí hắn chế luyện, nhưng ở tại Bắc Hoang cũng có thể bán ra với số tiền lớn. Nhạc Băng Thiến thoáng nhăn mày, tuy ánh mắt có chút tiếc nuối nhưng cũng thật dứt khoát đem Thủy Vân Kiếm đưa vào trong tay một gã tạp dịch của Tàng Chân Lâu. Hắc hắc, ngươi thật đúng là tham vô chừng mực. Sau vụ làm ăn này, đánh chết ta cũng sẽ không tiếp tục tới nữa. Trên mặt Tịch Nhược Tĩnh lộ ra một tia cười nhạt. Mặc dù hắn không biết Phượng Tam đòi lấy thanh dị binh này làm gì, nhưng dịch nguyên đan cùng những túi chữ vật cũng đã vượt xa Tam Huyết Đoạn Tục Đan mấy lần. Phượng Tam lại làm như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ cười nhẹ một tiếng liền xoay người đi tìm lọ Tam Huyết Đoạn Tục Đan. Nhưng khi tay hắn vừa đưa ra, một đạo khí lưu quét tới, hút lọ thuốc đi qua. Đạo hấp lực này bất quá cũng chỉ tương đương như võ sư địa giai, xuất ra như cảnh giới cầm long khí, nhưng vô cùng kỳ quái. Phượng Tam còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đã thấy luồng khí bao bọc lấy lọ Tam Huyết Đoạn Tục Đan cuốn đi qua. Mà khi mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên lầu có mấy người đang bước xuống. Đi phía trước nhất chính là một thanh niên mặt mày bệnh hoạn tái nhợt gầy ôm đang ngồi trên xe lăn. Gương mặt cũng xem như thanh tú, nhưng giữa chân mày lại có vài phần âm úc. Ở sau lưng hắn có hai gã đại hán dung mạo tương tự, cao lớn vạm vỡ. Lúc này hai người đang đẩy xe lăn, cực kỳ ổn định. Hấp dẫn người ta nhất chính là nữ tử bên cạnh tên thanh niên kia. Nàng mặc bộ cung trang bằng lụa mỏng trắng như tuyết, mặt như bạch ngọc, mày như vẻ, có cố khí chất khác biệt không cách nào dùng lời nói để miêu tả, vừa làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo băng giá, lại không tới mức phải tránh xa nàng. Ngoài ra làm người ta kỳ quái chính là, rõ ràng có hai tiên thiên cường giả, còn có một nữ tử thực lực còn mạnh hơn tiên thiên, nhưng trong bốn người này, người tôn quý nhất phảng phất chính là thanh niên bệnh hoạn không chút tu vi ngồi trên xe lăn. Mà hiện tại lọ thuốc nhỏ đang nằm trong bàn tay thanh niên, cũng không biết hắn làm sao lấy đi. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy một trận linh lực dị biến yếu ớt, bởi vì sự dao động của một loại pháp khí nào đó. Nhưng vấn đề là thanh niên này rõ ràng không hề có một chút tu vi, mà khi ánh mắt của hắn chạm tới nữ tử, lại hơi có chút thất thần. Cũng không phải hắn bị thiếu nữ này làm động tâm, mà là dung mạo của thiếu nữ này thật sự rất giống người yêu kiếp trước của hắn. Người tuổi trẻ kia lướt mắt nhìn mọi người, khi nhìn thấy Nhạc Vũ, làm như kinh ngạc vì Nhạc Vũ quá trẻ tuổi, lại mơ hồ mang theo vài phần ghen ghét. Cuối cùng mới đưa mắt nhìn lên lọ thuốc trong tay mình, hắn mở miệng lọ thuốc ngửi ngửi, sau đó cười khẽ một tiếng, phải rồi. Nhạc Vũ khẽ cau mày, đưa mắt nhìn Phượng Tam như dò hỏi. Phượng Tam cười khổ một tiếng, cũng không hề làm ra bất kỳ phản ứng nào. Công dụng của vật này nghe nói là kết nối xương cốt, hẳn có người nào đó muốn dùng viên thuốc này cứu mạng, hoặc giúp người bị vỡ vụn gân cốt chữa trị tiếp tục tập võ đi. Thanh niên kia chậm rãi suy đoán, song thần sắc liền chuyển thành âm lãnh nhìn về phía Phượng Tam. Vật này ta muốn, ngươi toan tính như thế nào? Tam Huyết Đoạn Tục Đan này ta đã mua từ Phượng Trưởng Quỹ. Thấy Phượng Tam vẫn chần chờ không nói lời nào, trong lòng Nhạc Vũ vạn phần bất đắc dĩ. Hắn cũng biết lúc này nên lui bước tốt hơn, nhưng hắn lại không thể buông tha cho Tam Huyết Đoạn Tục Đan. Ngươi đã mua? Ha ha, thanh niên kia tựa hồ có mục đích dẫn dụ Nhạc Vũ lên tiếng, lúc này phảng phất như nghe được chuyện gì khó tin tưởng phá lên cười. Quản các ngươi giao dịch như thế nào, ta cứ cường đoạt Tam Huyết Đoạn Tục Đan này, ngươi lại có thể thế nào? Chữ Vân, chẳng lẽ hôm nay ngươi tính toán muốn quét mặt mũi của Tàng Chân Lâu chúng ta mới được sao? Lúc này Phượng Tam thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra mấy phần hàn mang. Nếu ngài sớm nói một câu, Phượng Tam này nhất định không nói hai lời, đem vật này dâng lên. Nhưng hôm nay ta đã đáp ứng giao dịch với hắn, thì không thể đổi ý. Tổ phụ của Chử thiếu gia tuy là kim đan cao nhân, nhưng nơi này dù sao vẫn là Tàng Chân Lâu. Tên thanh niên tên Chử Vân lạnh lùng cười, náo lớn thì thế nào? Chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi hay sao? Cùng lắm thì chết thôi. Thật ra hắn muốn đan dược này cũng có thể, trừ phi quỳ xuống cho ta quất ba roi. Như vậy viên thuốc này sẽ tặng cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, Thái Huyền Môn Hạ. Trừ phi ngươi quỳ xuống cho ta đánh vài roi, như vậy viên thuốc này ta liền tặng cho ngươi. Khuôn mặt Phượng Tam ngây ra, sắc mặt Tịch Nhược Tĩnh cũng trầm như nước. Lửa giận trong mắt hai người Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến lại như cô đọng lại. Giờ phút này Nhạc Vũ phải cắn răng mới không để cơn giận cùng sát ý trong lòng bay lên, biểu hiện ngay trên mặt của mình. Trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác vọng động như ma quỷ, muốn triệu hoán cơ quan khôi lỗi ở gần bên đưa tới đánh chết người này ngay tại chỗ. Song lý trí nói cho hắn biết, làm như vậy chưa chắc có thể thành công. Hai gã tiên thiên cường giả kia thì không nói, nhưng thực lực của bạch y nữ tử kia hắn thực sự có chút nhìn không thấu. Khi đó giết người không được, ngược lại còn có thể triệu tới kẻ địch mạnh như Thái Huyền Tông. Hơn nữa Thừa Vân Môn cũng sẽ biết được việc chính hắn giết chết Tiên Vu Bình. Nếu như thật sự không có cách nào, cũng chỉ đành đi tới địa phương khác tìm loại thuốc này. Dù sao Phượng Tam cũng đã nói, ở trong phạm vi Bắc Hải, Tàng Chân Các còn tồn tại mấy viên. Hắc hắc, ta nghĩ ngươi ước chừng còn chưa biết vật này hiếm thấy. Tên thanh niên gọi là Chử Vân phảng phất như nhìn thấu tâm tư của Nhạc Vũ, trên mặt hơi lộ ra nụ cười. Mặc dù nói tam huyết đoạn tục đan cũng không phải là vật chân quý gì, nhưng tác dụng của nó không lớn, người luyện chế cũng thật sự quá ít. Bắc Hoang hơn trăm năm mới luyện được trên dưới 100 viên mà thôi. Hơn nữa Kỳ Lân chính là chỉ thế thủy thù, hiện tại Trung Nguyên Thánh Hoàng yếu đuối, bốn phương liên tiếp chiến loạn, Kỳ Lân huyết mạch các nơi ngày càng thưa thớt. Có vài viên đều bị nắm giữ trong tay các đại phái. Nếu ngươi muốn tự mình sưu tập dược liệu luyện đan, chỉ sợ cũng khó thể làm được. Lại nói, Phượng Tam chịu thu chút tiền đó của ngươi, đã xem như vô cùng nể mặt. Đổi lại là hắn, có thể đi mua lại được hay không còn khó nói. Ta nghĩ cho dù Tàng Chân Các coi trọng ngươi như thế nào, vậy cũng phải là chuyện mấy tháng sau. Khi đó tam huyết đoạn tục đan chưa chắc có được hiệu quả. Nhạc Vũ lại đưa mắt nhìn Phượng Tam, chỉ thấy khóe môi đối phương bật ra nụ cười khổ, trong lòng hắn chợt cảm kích, không ngờ mình lại được đối phương tặng nhân tình lớn như vậy. Tuy nói cử động lần này của đối phương cũng không phải hoàn toàn không có mục đích nào đó đối với mình, mà lúc này nụ cười của Chử Vân cũng càng đậm. Ta hỏi ngươi thêm một câu, viên thuốc này rốt cục ngươi còn cần hay không? Bên trong lầu nhất thời khôi phục yên lặng. Nhạc Vũ suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng cười nhạt. Hắn nhớ tới kiếp trước, khi làm quen với những chiến hữu ở đội hải quân lục chiến, cùng những chiến hữu khi sống kiếp lính đánh thuê. Nếu có thể quay trở lại một lần, hắn nhất định không tiếc bất cứ giá nào để đổi lấy tính mạng của bọn họ. Tay trái đang muốn cử động nhưng đột nhiên cảm giác tay mình đang bị nắm thật chặt. Nhạc Vũ nhíu mày, đột nhiên phát lực, tránh thoát tay của Nhiễm Lực. Nhưng lúc này lại có cổ kình phong ngăn cản Nhạc Vũ. Cổ lực lượng này vô cùng mạnh mẽ, với tu vi của hắn hôm nay cũng không kháng cự lại. Nhạc Vũ ngạc nhiên dương mắt nhìn lên, lại thấy Phượng Tam sắc mặt trầm như nước đang đứng trước người hắn. Chử thiếu gia, rốt cục ngươi chơi đủ chưa? Tàng Chân Các cũng không phải chỗ cho ngươi tùy ý ỷ thế hiếp người. Còn có viên tam huyết đoạn tục đan kia, cũng là đồ vật của ta. Còn chưa tới phiên ngươi tùy ý xử trí. Chử Vân không để ý tới Phượng Tam, chỉ nhìn chằm chằm Nhạc Vũ. Sau đó hắc hắc mấy tiếng, hai tay dùng lực đột nhiên nắm chặt, chiếc lọ thuốc kể cả viên đan dược bên trong liền hóa thành bụi phấn. Lần này Nhạc Vũ nhìn thấy thật rõ ràng, hai tay thanh niên này đã hoàn toàn mềm dụ, vốn không thể dùng bất kỳ lực lượng nào, càng không cách nào hoạt động mới đúng. Nhưng ở trước ngực người này có đeo một viên ngọc bội, không ngừng truyền vào một chút thiên địa linh khí, rót vào bên trong cơ thể chữ vân. Giữa người và vật còn tia tâm thần liên lạc, mà thần thức của người này cũng dị thường cường đại. Nhưng hắn vẫn không ngờ tên thanh niên lại bóp nát bình sứ. Trong tích tắc nhìn chiếc bình cùng viên thuốc nát bấy, tâm thần Nhạc Vũ thoáng hoảng hốt. Sau đó trên mặt hiện lên sát cơ. Ha ha, Hy Ngọc, trên mặt tiểu tử kia ngươi đã nhìn thấy chưa? Hắn hận thật đây. Lệ khí trong mắt chữ vân càng thêm rõ ràng, tiếng cười cũng càng âm lãnh. Bực tai họa này, nếu lưu lại hắn sớm muộn cũng phải biến thành tâm phúc đại họa của chữ gia ta và Thái Huyền Tông. Ngươi còn không mau xuất thủ, giết bọn họ cho ta. Những lời này là nói với nữ tử bên cạnh. Giọng nói âm độc tới cực điểm, làm mấy người đều cảm giác thật lạnh lẽo. Nhưng bạch y nữ tử kia không xuất thủ, ngược lại khẽ lắc đầu. Chữ sư huynh, chuyện này thứ cho Hy Ngọc khó có thể tòng mệnh. Thái Huyền Tông được Thánh Hoàng sắc phong đạo giáo tông môn, mấy trăm năm qua chấp trưởng chính đạo Bắc Hoang, há có chuyện vô duyên vô cớ đi giết người. Mục Hy Ngọc, ngươi dám giáo huấn ta? Chữ vân giận tím mặt, nắm bột phấn trong tay ném lên người bạch y nữ tử. Cái gì gọi là vô duyên vô cớ? Như đã đắc tội, vậy thì muốn đuổi tận giết tuyệt, để tránh di hoạn. Đạo lý này chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Hay là nói thiên phú thực lực của tiểu tử này ngươi không thấy được? Nếu ngươi biết đối phương không dễ dàng đắc tội, vì sao còn làm chuyện lỗ mãng như thế? Mục Hy Ngọc để mặc cho bụi phấn vẩy lên người, nàng đi tới trước mặt Phượng Tam đang cười lạnh gật đầu xin lỗi, lại nhìn mấy người Nhạc Vũ nói, sư huynh của ta dạo gần đây gặp chuyện nên tính tình đại biến, có chuyện đắc tội xin hải hà lượng giải. Tam huyết đoạn tục đan thật ra trong Thái Huyền Tông của ta có cất giấu mấy viên, ước chừng trong một tháng sẽ đưa tới trả cho các vị. Chữ vân nhất thời chán nản, sắc mặt âm lạnh, Tả Vinh, Tả Thụy, hai người các ngươi còn chưa động thủ giết hắn cho ta. Hai người đứng sau xe lăn thoáng do dự, cuối cùng vẫn đưa tay sờ vào binh khí. Nhưng khi ánh mắt lạnh lẽo của Phượng Tam quét tới, hai người này không dám tiếp tục cử động. Ngay khi không khí vô cùng cứng ngắc, ngoài cửa bỗng nhiên xông vào một vị tiên thiên cường giả, bước nhanh tới bên cạnh xe lăn. Hắn nhẹ giọng nói vài câu bên tai chữ vân, sau đó sắc mặt tên thanh niên bệnh hoạn nhất thời lộ ra vẻ kích động mừng rỡ, dùng ánh mắt hung hăng trừng trừng mấy người Nhạc Vũ. Sau đó chỉ huy Tả Vinh cùng Tả Thụy đẩy xe lăn của hắn vội vàng rời khỏi cửa hàng. Đến khi đám người kia rời đi xa xa, Phượng Tam mới cười khổ một tiếng, tên điên này, đánh cũng không đánh được, mắng lại không mắng được, thật đúng là làm cho người ta căm tức. Hắn còn tưởng Tàng Chân Lâu là nơi cho hắn dương oai, hai nam nữ kia là đệ tử của Thái Huyền Tông sao, nhưng vì sao tên kia không có chút tu vi nào? Trong lòng Tịch Nhược Tĩnh vừa tức giận lại sợ hãi, nhưng khi thấy nguy cơ được giải trừ, trong lòng lại nảy sinh hiếu kỳ. Nhạc Vũ cũng lắng nghe. Nghe nói tuy Bắc Mã Nguyên lấy Băng Nguyệt Tông cùng Quảng Lăng Tông làm chủ, nhưng Tịch Nhược Tĩnh cũng đã nói Thái Huyền Tông từ mấy trăm năm trước được Trung Nguyên Thánh Hoàng gì đó sắc phong, tự cho mình là danh môn đại phái. Hôm nay rất có lực hiệu triệu tại chút nhị lưu môn phái tại Bắc Hoang. Bọn hắn lôi kéo một phần thế lực tạo thành nhất phái, mơ hồ có xu thế ngang nhau với Băng Nguyệt Tông cùng Quảng Lăng Tông. Nếu tên kia đúng là người của Thái Huyền Tông, như vậy thật sự vô duyên vô cớ lại trêu chọc tới một đại địch. Hắc, Thái Huyền môn hạ làm sao có thể không có tu vi, chẳng qua là bị phế đi mà thôi. Phượng Tam biết họ muốn hiểu rõ chuyện này, giờ phút này đành phải giải thích. Tên chữ vân kia trước khi còn chưa gặp phải biến cố, đã có tu vi linh hư cảnh tích cốc kỳ, là anh kiệt hiếm thấy trong Bắc Hoang. Làm người cũng khiêm tốn hữu lễ, nhưng kể từ khi công lực một thân bị phế, người liền trở nên điên điên khùng khùng, luôn châm chích người khác. Nhưng phụ thân hắn là một trong những người có quyền thế nhất trong Thái Huyền Tông. Thương thế của hắn cũng là bởi vì cứu trưởng giáo đương nhiệm của Thái Huyền Tông mà gây ra. Vì vậy địa vị tại Thái Huyền Tông không những không bị giảm xuống, ngược lại từ trên xuống dưới ai cũng bảo hộ hắn. Còn có nữ tử tên Mục Hy Ngọc kia, cũng là một nhân vật. Phượng Tam cười khổ một tiếng, linh hư tâm động kỳ 24 tuổi. Ngươi có thể tưởng tượng được, Nếu nàng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ước chừng cũng là một cao nhân có thể đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Mọi người nghe vậy chỉ yên lặng, Nhạc Băng Thiến thì cũng thôi, đối với việc phân chia thực lực trong tu chân giới còn chưa biết gì cả. Nhưng Nhiễm Lực cùng Nhạc Vũ đều được nghe Tịch Nhược Tĩnh nói ở cảnh giới trúc cơ có 4 giai đoạn ngưng dịch, dẫn khí, bồi nguyên, tôi thể, mà linh hư cảnh được phân chia là ích cốc, tâm động, thần tịch, dung hợp 4 giai đoạn. Lúc ấy Tịch Nhược Tĩnh dùng vài nhân vật nêu ví dụ, đều hơn 100 tuổi mới đạt tới cảnh giới này. Với tuổi tác nữ tử kia, tốc độ tu hành thật sự có thể nói là kinh khủng. Thật ra chuyện lần này nguyên do còn tại các ngươi. Nói tới đây, thần sắc Phượng Tam vô cùng chăm chú nhìn 4 người, vị Nhạc tiểu đệ này, thật sự là còn quá trẻ. Lấy tình hình của ngươi, vốn không nên chạy ra khỏi nhà. Mới bao nhiêu tuổi đã đạt tiên thiên, nói thật ngay cả bản thân ta cũng vô cùng ghen tị. Mặc dù không có chuyện hôm nay, sớm muộn cũng sẽ bị những môn phái khác gây phiền toái. Chữ Vân kia hôm nay lại là một tên phế nhân, nhìn thấy thiên phú của ngươi, không bị xúc động thần kinh mới là quái sự. Thật ra nếu ta là ngươi, hôm nay tốt nhất là tìm một chỗ ẩn núp hoặc tìm một đại tông môn có thể che chở được ngươi mà bái nhập. Với tính tình của hắn, chỉ sợ sẽ không đơn giản chịu bỏ qua bọn ngươi như vậy. Mục Hy Ngọc tâm tính lương thiện không chịu động thủ, cũng không đại biểu tên kia không sai khiến được người khác bên trong Thái Huyền Tông. Trong lòng Nhạc Vũ chấn động, biết những lời này của Phượng Tam là lời vàng ngọc. Thật ra chính hắn cũng suy đoán như thế, chẳng qua nghe tới tai lại cảm thấy không được tự nhiên. Trong lòng hắn cười khổ, ở thế giới này quả nhiên ai có nắm tay lớn là có đạo lý. Còn có cỗ lệ khí thật lâu không tiêu tan, cả đời này hắn thật sự chưa từng bị người xem thường lấn áp đến như vậy. Tóm lại chuyện này mấy vị nên cẩn thận thì hơn. Trước khi có đầy đủ thực lực thì đừng nên đi trêu chọc bọn hắn. Phượng Tam khẽ thở dài, ta đoán chừng tam huyết đoạn tục đan của Thái Huyền Tông hơn phân nửa không thể nào đưa tới. Nhưng giao dịch ta sẽ giữ lời. 2 tháng này ta sẽ hết sức điều động từ những chi nhánh khác trong tàng chân các, nhưng thời gian phải trì hoãn chút ít. Tâm tình của Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực đều buông lỏng, bọn họ từng nghe Nhạc Vũ nói. Biết thương thế của Lâm chắc dù chậm trễ thêm 2-3 tháng cũng không thành vấn đề gì. Nhưng chân mày Nhạc Vũ lại cau chặt, dĩ quang thoáng hiện trong mắt, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.